Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 893, một cục đá ném trúng mấy con chim. 04, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phù Cần xê dịch thân mình, thay đổi tư thế thoải mái hơn, tầm mắt lướt qua phía tây, lại không phát đám thổ phỉ đó cũng là ta con dân Đại Chu, bị bức đến mức phải đi làm thổ phỉ, khẳng định là có lý đâu chứ có ai mà không muốn sống yên ổn đâu. Trong lòng Hoàng Phù Giác khẽ giật mình, mỉm cười. Vậy nhị ca cơn bệnh này cũng không phải chuyện xấu. Hoàng Phù Cần thản nhiên nói. Ta là bị ngã trước, sau mới nghe nói đến nạn trộm cướp. Hoàng Phù Giác cười rộ lên. Hoàng Phù Giới nghe bọn hắn nói những chuyện hắn không có hứng thú, bèn nói. Ta nói với Phụ Hoàng để ta đi tiêu diệt, Phụ Hoàng không chịu. Bây giờ còn nói vấn đề này, còn có ích lợi gì à, hắn thấy Kim Kết ở bên ngoài lén lút đóng cửa, còn kêu bọn nha đầu giữ im lặng, không khỏi tò mò, đi ra ngoài. Nha đầu, ngươi làm cái gì hả? Kim Kết mím môi cười nói. Thất điện hạ, không có gì, đóng cửa cho yên tĩnh một chút. Hoàng Phù Giới đẩy nàng ra, mở cửa vén rèm đi ra ngoài, liền nhìn thấy Tô Mạt tò mò, hắn lặng lẽ đi qua chỗ Tô Mạt. Liền nghe thấy thanh âm của Tống Dung Hoa, từ chỗ chính viện truyền đến. Hầu quản gia, ngươi sao vẫn không cho chúng ta gặp vương gia? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta nhất định phải gặp bằng được mới thôi. Bọn họ đều nghĩ vương gia khẳng định sẽ ở chính viện, hơn nữa chính viện to lớn tráng lệ, cho dù là sương phòng cũng đều rỗng rãi đồ sộ chặn hướng cửa tròn ở khóa viện phía đông. Cho nên nàng ta căn bản không nghĩ tới việc tới khóa viện xem thử. Hơn nữa chính viện chính phòng cũng có nha đầu hầu hạ cửa phòng đóng chặt, bọn họ liền nghĩ rằng Hoàng Phù Cần tránh ở bên trong cố ý không tiếp khách. Nhận định như thế, Tống Dung Hoa cố ý lớn tiếng nói chuyện, muốn kích thích hắn, kết quả thấy hắn cũng không lên tiếng, lại không mời mình đi vào, càng tỏ ra tức giận. Lúc này Tống Dung Hoa thấy Tô Mạt cười hì hì từ chỗ cửa tròn đi tới, nàng mặc một thân trang phục màu sáng thanh nhã được làm rất tinh xảo, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn bình thường, nhưng cũng sang nhã. Hơn nữa càng tôn thêm khuôn mặt mềm mại như hoa của nàng ta, da thịt vô cùng mịn màng, liền giống như một pho tượng hoa nhi đứng giữa đất trời mùa xuân dưới ánh dương quang ấm áp. Tô Mạt chắp tay sau lưng, cười dài nhìn bọn họ. Tống Ngũ Công Tử, Tống Tiểu Thư, xin chào a, ngươi nói cái gì Vương Phi nha? Ta sao lại không biết nhỉ? Tống Dung Hoa đắc ý rào rạt nói. Ngươi đương nhiên không biết, ngươi cho là bệ hạ đối tốt với ngươi. Ngươi cho là Cần ca ca đối tốt với ngươi. Bọn họ có những chuyện sẽ không nói cho ngươi nghe. Cách chương.